Chương 1297, Bạo lực nữ vương 20. Số liệu hình trí tuệ sinh mệnh xuất hiện không dễ, vẫn luôn thập phần hiếm thấy, hơn nữa dùng cho Internet tác dụng thật lớn, cơ hồ phát hiện mỗi một vài theo hình trí tuệ sinh mệnh cuối cùng đều sẽ bị an toàn quốc gia ngành mang đi. Lần này vụ án Lưu Song Song cùng Đường Phong lùng bắt cái này tự nhiên cũng không ngoại lệ, đối phương bị mang đi sau vô luận là trừng phạt vẫn là hấp thu tiến an toàn ngành, đều cùng số một văn phòng đặc biệt vô quan. Tiến bước cái kia số liệu hình trí tuệ sinh mệnh lúc trước, Lưu Song Song cố ý đem Thái Hân Nghiên kêu đến gặp mặt một lần thần tượng của mình, một người một điếm theo trò chuyện với nhau thật vui. Sau này cái kia số liệu hình trí tuệ sinh mệnh bị an toàn quốc gia ngành tiếp nhận mang đi sau, Thái Hân Nghiên lòng tràn đầy lo lắng, toàn thân đều có vẻ rầu rĩ không vui. Đường Phong ở một bên vô vỗ Thái Hân Nghiên bả vai an ủi nàng, ngươi cũng không cần như vậy, trí tuệ sinh mệnh phạm tội cùng chúng ta nhân loại trừng phạt khác biệt. Nó lại là hiếm thấy số liệu hình sinh vật có trí khôn. Lại nói lần này nó cũng không làm ra mạng người đến, những người đó nào đó trên ý nghĩa mà nói cũng là trừng phạt đúng tội, nó cân nhắc mức hình phạt sẽ không quá nặng. Hơn nữa nó năng lực rất mạnh, mạng Internet nhiều như vậy số liệu hình trí tuệ sinh mệnh vong báo động cũng không phát hiện nó, đủ thấy nó bản lĩnh, có năng lực như thế, an toàn ngành sẽ không bỏ qua, nó ngày sẽ không quá khổ sở. Thái Hân Nghiên vẽ ra cái có điểm gượng ép lời. Ta chẳng qua là cảm thấy bất bình, nó là sẽ không chết, nhưng nó đến cùng bị thương nhân, không có khả năng không bị cân nhắc mức hình phạt trừng phạt. Chỉ là nhượng nó vì những kia ghê tởm nhân bị trừng phạt, ta cái này trong lòng như thế nào đều không thoải mái, những người đó đạo đức bại hoại phẩm hạnh thấp, căn bản là không xứng. Thái Hân Nghiên cuối cùng giọng điệu lại có chút phẫn nộ. Lưu Song Song thấy vậy vội vàng đi theo khuyên giải, Hân Nghiên, ngươi nếu là còn cảm thấy không qua được, liền tới đây theo ta cùng nhau làm cái này đồng thời tuyên truyền tiết mục, nhượng ngoại giới biết cái gì là lời nói như đao có thể giết người. Chúng ta số một văn phòng đặc biệt lực ảnh hưởng thập phần không nhỏ, nếu từ chúng ta số một văn phòng đặc biệt ra mặt tuyên truyền, nhất định có thể gợi ra xã hội quần chúng đầy đủ coi trọng, liền tính không thể ngăn chặn việc này, nhưng có thể giảm bớt một ít cũng tốt. Thái Hân Nghiên gật gật đầu, trên mặt rốt cuộc lại lộ ra chút tươi cười đến. Lúc này đây vụ án đối Thái Hân Nghiên mà nói trùng kích tính là thật lớn, bởi vì chính nàng cũng từng chịu đủ đồn đại khổ. Thái Hân Nghiên tâm linh cường đại không chịu chịu thua, cho nên cuối cùng nàng khiêng đi lại, còn xông ra chính mình một bầu trời, nhưng mà nhiều hơn nhân không phải Thái Hân Nghiên, không có nàng cường đại như vậy tâm linh. Bọn họ không kháng nổi lời người đáng sợ, cuối cùng hoặc là tự sát, hoặc là cả đời đều nhận đến đồn đại ảnh hưởng, mà bọn họ thân mình căn bản vô tội. Đây là cỡ nào đáng buồn đáng giận được tức giận lại để cho nhân vô lực sự. Thái Hân Nghiên đối tuyên truyền tiết mục chuyện này thập phần nóng bỏng, bận rộn trong bận rộn ngoài tìm tư liệu, làm tiết mục kế hoạch, nàng chuẩn bị đem lần này tuyên truyền sửa đổi vi thượng hạ hai kỳ, tận lực làm chu toàn một ít. Đệ nhất kỳ tiết mục bên trong, Thái Hân Nghiên liền an bài truyền bá ra lúc này đầy cái kia số liệu trí tuệ sinh mạng thẩm phán hiện trường, bởi vì lần này vụ án ở Mỹ đại, vẫn bị thụ chú mục. Rất nhiều bạn trên mạng đều tại chú ý hậu tục kết quả. Vốn mọi người còn hết sức đáng thương những kia người bị hại, đợi đến tiết mục truyền bá ra sau, này đó người bị hại lập tức liền từ bị người đáng thương đồng tình biến thành mỗi người xem thường. Tuy rằng bọn họ đều bị tội lớn, nhưng lại không có nhân đồng tình, gần như là mỗi người vỗ tay tỏ ý vui mừng, trên đời này ai không có nhận đến qua lời đồn xâm hại đâu. Chính là những kia tin đồn nói người, cũng không phải không có nhân nhận đến qua lời đồn thương tổn, nhưng mà bọn họ cũng sẽ không bởi vậy hiểu được cái gì là trong lòng không muốn, ngược lại lợi dụng lời đồn hại người, cũng là đáng giận. Tuy rằng lần này tiết mục trong không có bại lộ này đó người bị hại bộ dạng, nhưng mà vụ án lần này ầm ĩ quá lớn, người bị hại rất nhiều tin tức căn bản che giấu không bằng. Chủ yếu là lúc trước này đó người bị hại bộ dáng đều thực danh đưa tin qua, vẫn là này đó người bị hại chính mình yêu cầu đưa tin. Dù sao trong đó thực nhiều phóng viên, đều biết rõ dư luận quan trọng. Vốn ý nghĩ của bọn họ là muốn lợi dụng dư luận bức bách Lưu Song Song Đường Phong bọn họ nhanh lên phá án, lúc này mới dùng hết biện pháp, nhượng người nhà đem vụ án này bốn phía tuyên truyền. Kết quả nay bọn họ là chính mình đào hố chính mình ngày, mỗi người kêu đánh đều là tự tìm, liền bệnh viện thầy thuốc y tá xem bọn hắn ánh mắt đều mang theo xem thường. Này đó ra hại người kết cục đều rất không tốt. Bất quá nhưng không ai để ý, bọn họ kết quả đều là tự làm tự chịu, không đáng đồng tình. Vụ án chấm dứt vốn mọi người ấn lệ đều là muốn tụ cùng một chỗ ăn một bữa chúc mừng. Bất quá lần này vụ án sau khi kết thúc mọi người còn vội vàng tuyên truyền tiết mục sự tình, vẫn không rảnh nhất tụ. Thẳng đến tuyên truyền tiết mục triệt để chấm dứt, rất nhiều người vung tay ra, mọi người mới rút ra không đến tiến đến tụ hội ăn cơm. Kết quả lần này tụ hội gom lại một nửa, mọi người hô cơ cùng nhau vang lên, Đường Phong cầm lấy hô cơ, nhìn một chốc mặt trên mật văn, thở dài, lại có vụ án, tụ hội chấm dứt, ra hiện trường. Lần này án phát hiện trường tại vùng ngoại thành, Lưu Song Song cùng Đường Phong đến địa phương thời điểm, bốn địa cảnh sát đã muốn kéo ra cảnh giới tuyến. Đường Phong vừa nhìn hiện trường này liền nhíu mày, hiện trường càng lớn càng là không tốt tra tìm chứng cứ, cái này cảnh giới tuyến kéo dài như vậy, xem ra cái này hiện trường có điểm qua đại, không tốt khám nghiệm. A Lưu Song Song đi theo quan sát một chút chung quanh hiện trường, hảo không hảo khám nghiệm cũng phải nhìn, vẫn là đi vào trước đi. Tiến vào cảnh giới tuyến sau, Lưu Song Song cùng Đường Phong mới phát hiện vì cái gì nơi này cảnh giới tuyến kéo lớn như vậy, chủ yếu là bởi vì trong này hiện trường rất hỗn độn, khắp nơi đều là dấu chân cùng vết máu, nhìn diện tích còn không nhỏ. Nơi này thoạt nhìn là đệ nhất án phát hiện trường không thể nghi ngờ, ngươi nhìn nơi này, dấu chân hỗn độn, vết máu điểm điểm, thuyết minh người bị hại là bị thương tại chạy trốn. Đường Phong nhìn trên mặt đất hỗn độn dấu chân đối Lưu Song Song nói. Lưu Song Song quan sát đến chung quanh dấu vết, cũng phân tích nói, không chỉ như vậy, cái này người bị hại cùng hung thủ ở giữa tồn tại lực lượng tuyệt đối áp chế. Ngươi nhìn cái này có chứa vết máu, rõ ràng cho thấy người bị hại dấu chân, phương hướng vẫn hướng tới một cái phương hướng, ít có phương hướng tương phản, thuyết minh người bị hại vẫn tại chạy trốn, trước giờ không nghĩ tới xoay người phản kháng. Đây là rất không bình thường, trước đó tin tức nói bị hại người là cái thân thể cường tráng nam nhân tính cách không phải nữ nhân. Gặp được nguy hiểm thời điểm, rất nhiều nữ nhân sẽ dọa không dám phản kháng. Nhưng mà nam nhân, nhất là một cái thân thể cường tráng nam nhân, tại gần như tử vong thời điểm, liền tính lực lượng sai biệt cực lớn, cũng sẽ ở muốn sống dục vọng khu xử hạ cùng đối phương dễ dùa chiến đấu một phen. Nhưng cái này hiện trường cũng chỉ có người bị hại chạy trốn dấu vết, con này có thể thuyết minh một chút, cái này người bị hại biết mình vạn vạn không phải đối phương đối thủ, trừ chạy trốn không có bất kỳ nào sinh lộ. Hai người vừa nói vừa đi, khắp nơi đều là dãy rùa chạy trốn dấu vết, vết máu cũng tí tách khắp nơi đều là. Mèo vơn chuột, hung thủ này là đang trêu đùa bị hại người, vẫn đuổi theo để cho hắn chạy trốn lại không giết đối phương, chỉ là theo bên người truy đuổi, nhượng người bị hại chịu đủ kinh hãi khủng hoảng.